Chương 432, tiếp đãi. Lục Hải Sơn mấy người tuy cũng chỉ là động huyền cảnh, nhưng là thấy qua hóa thần tu sĩ cũng không ít, tự nhiên sẽ không nhận lầm. Thấy mấy người đến nơi, tại trên dưới 100 ngộ hủy chứng địa phương liền rơi xuống, mấy người thần sắc biến hơi hơi dừng một chút, xa như vậy liền rơi xuống đất, hiển nhiên là đối với Lục gia một loại tôn trọng, như thế hành sự hiển nhiên không phải là tới nháo sự, mặc dù bọn họ không sợ cũng không hy vọng tại bọn họ giá trị thủ thời điểm có người tới quấy rối. Người đến người phương nào? Nơi này là Thiên Vân Lục Thị Thiên Quỳnh Sơn. Lục Hải Sơn lập tức mở miệng hỏi. Bốn cái thủ vệ bên trong, hắn là tu vi tối cao, đồng thời cũng là bốn người này lão đại, cho nên phần lớn sự tình đều là do hắn ra mặt tương đối. Người tới là Tam lão hai ít năm người, cầm đầu chính là một cái khuôn mặt già nua la ho ra to cờ bạc, mặt khác hai cái lão nhân nhìn niên kỷ cũng không nhỏ, tuy không phải là hóa thần cảnh tu vi, thế nhưng một thân khí tức cũng là tinh thuần vô cùng động huyền cảnh đỉnh phong tu vi. Ngược lại là đằng sau đi theo hai người trẻ tuổi kia tu vi rất là phổ thông. Lão phu đông vực đường ra đường Thiên Chiêu, đặc biệt tới cầu kiến Đỗ Huyền Thành Đỗ chân nhân, thỉnh cầu thông báo một tiếng, nghe được lão phu danh tự, hắn hẳn là sẽ thấy ta đấy. Lục Hải Sơn nghe vậy sững sờ, không nghĩ tới người này dĩ nhiên là tới bái kiến Đỗ Huyền Thành, bất quá Đỗ Huyền Thành tại Lục gia địa vị cực kỳ đặc thù, tuy cực nhỏ nhìn thấy vị này nổi tiếng Thiên Đô Quy Chân Kính đại cao thủ, nhưng Lục gia người lại không có không biết vị này tồn tại. Nhìn vị này bộ dáng đường Thiên Chiêu, hẳn là cùng Đỗ chân nhân quen biết, cho nên Lục Hải Sơn tuyệt không dám lãnh đạm, lập tức gọi người dẫn dắt mấy người lên núi, cũng lấy ra truyền tin ngọc giản, phụ trên tin tức, phát ra. Đường Thiên Chiêu thấy được Lục gia liền nhìn cửa tu sĩ tu vi đều là động huyền cảnh, điều này làm cho hắn trong lòng có chút rung động, tuy đi qua hai cái đệ đệ giảng thuật, thì hệ ưu đửa cờ những năm nay thiên đô một ít biến hóa, thế nhưng hay là không có thấy tận mắt đến nơi rung động. Đặt ở hắn trước khi bế quan, động huyền cảnh tại một ít tiểu trong gia tộc, kia đã là tầng cao nhất sức mạnh, hiện tại đến nơi này, lại trở thành nhìn đại môn, biến hóa này to lớn, thẳng để cho hắn có thương hải tang điền cảm giác. Trên đỉnh núi Lục Vũ chỉnh hợp Đỗ Huyền Thành tùy ý trước cho chuyện, chợt thấy một đạo lưu quang bay qua, cuối cùng ngừng trước mặt Lục Vũ. Đây cũng là Lục gia ra bên ngoài Lục Vũ, những người khác ai cũng liên lạc không được Đỗ Huyền Thành, chỉ có thể thông qua Lục Vũ tới thông báo. Lục Vũ lấy tới vừa nhìn, đối với Đỗ Huyền Thành cười nói, "Đỗ lão, dĩ nhiên là tìm được ngươi rồi, Đường Thiên Chiêu, ngươi nhận thức sao?" Đỗ Huyền Thành đang muốn nâng chung trà lên, nghe vậy lập tức dừng lại, ngẩng đầu nhìn hướng Lục Vũ, trong ánh mắt hiện lên một tia vẻ hồi ức, sau đó nhân tiện nói, "Vị này lão hưu đã có mấy trăm năm không có liên hệ rồi, lão phu năm đó từng ở hắn trong nhà dừng lại nửa năm, tính ra cũng là lão phu năm đó bạn thân, nếu thật là hắn, thật sự là muốn gặp Lục Vũ." Cười nói, "Có bằng hưu từ phương xa tới, Đỗ lão cũng không nên chậm trễ, nhanh đi chiêu đãi một chút đi." Nói xong lập tức gọi người qua phân phó nói, "Đi đem Thanh Tâm Điện quét dọn một chút, để cho Đỗ lão đãi khách." Đỗ Huyền Thành ha ha cười cười, cũng không ngờ tạ, lấy sự quan hệ giữa hai người, cũng không cần phải cái này, liền đột nhiên đứng lên nói, "Vậy lão phu liền cáo từ." Trước Đường Thiên Chiêu mấy người không bao lâu liền đi tới một chỗ trong đại điện, dẫn đường Lục gia tu sĩ lập tức gọi người chuẩn bị trên linh trà, sau đó nói, "Khách quý xin chờ một chút." Đỗ tiền bối sau đó đi ra. Đường Thiên Chiêu thấy Lục gia tiếp đãi tu sĩ một chút cũng không có thiên đô cực hạn gia tộc loại kiêu ngạo khí khinh người thái độ, trong nội tâm âm thầm gật đầu, quả nhiên không hổ là truyền thừa đã lâu đại gia tộc, vẹn vẹn từ một cái phổ thông đãi khách hạ nhân liền có thể nhìn ra được vài phần thế gia khí độ. Đường Thiên Tường cùng Đường Thiên Quảng thì trong lòng có chút thấp thỏm, nhìn hiện giờ Lục gia huy thế, không biết một hồi Đỗ Huyền Thành đến nơi, sẽ như thế nào đối đãi hai người. Đường Thiệp U Phong cùng Đường Thiệp U Vân hai người thì là vẻ mặt vẻ hưng phấn, Thiên Vân Lục Thị tên tuổi bọn họ thế nhưng là như sấm bên tai, không nghĩ tới nhà mình lao tổ vậy mà cùng Lục gia còn có như vậy nguồn gốc, thậm chí cùng Lục gia vị quy chân cảnh kia cung phụng khách khanh hay là nhiều năm bạn thân, có như vậy quan hệ, bất kể là Đường gia hay là lần này cùng đi theo hai người bọn họ, tất nhiên sẽ có càng lớn thu hoạch. Đường Thiên Chiêu cầm lấy linh trà uống một ngụm, nhưng cảm giác mùi thơm ngát di người, linh lực dồi dào, thanh tâm rõ ràng thần. Chính là hiếm, có trà ngon, nếu là phóng tới bên ngoài, sợ là có tiền cũng là hưởng thụ không được. Nghĩ đến chính mình đau khổ bế quan 50 năm, nếu không phải trong gia tộc gặp chuyện không may, đưa hắn kêu ra, sợ là muốn sống sống bế quan mà chết, hiện giờ nghĩ đến đều cảm thấy nghẹn quất. Đồng nhiên, một hồi tiếng cười to từ đằng xa truyền đến, thế nhưng trước mặt mọi người người nghe thấy âm thanh nhìn lại thời điểm, lại thấy cửa đại điện vị trí thân ảnh lóe lên, một vị áo bào xanh tay áo tu sĩ đã ánh vào năm người tầm mắt. Đường huynh, nhiều năm không thấy, hiện giờ vừa vặn A Đỗ Huyền Thành mặt mang tiêu ý địa đứng ở cổng môn, nhìn nhìn ngồi ở trong đại điện Đường Thiên Chiêu. Đường Thiên Chiêu hô một tiếng đứng dậy, bước nhanh tới, một phát bắt được cánh tay của Đỗ Huyền Thành, thần sắc kích động, thanh âm khẽ run nói, "Đỗ huynh, không nghĩ tới sinh thời còn có thể lần nữa nhìn thấy Đỗ Huynh, thật sự là nhân sinh chuyện may mắn á. Đỗ Huyền Thành ha ha cười cười, sắc mặt cũng đầy là vui mừng, từ khi hắn trúng phệ hồn chi độc, mấy trăm năm nay trải qua, gần như không có cùng bất kỳ dĩ vãng bằng hữu liên hệ qua, lúc ấy là xuất phát từ an toàn nguyên nhân, về sau bị lục vũ chữa cho tốt, rồi lại không có cái gì nhàn rỗi thời gian thăm bạn bè. Không nghĩ tới mấy trăm năm thời gian, còn có thể có ngày xưa lúc tuổi còn trẻ liền tương giao lão hữu tìm, bất kể là vì sự tình gì, với hắn mà nói đều là một cái lớn lao kinh hỉ. Nhất là hiện giờ coi như là công thành danh thoại, mặc dù không phải là thiên đô thứ nhất, nhưng cũng là thiên đô ít ỏi nhân vật, vô luận là quyền thế hay là tài nguyên, đều xưa đâu bằng nay, có thể có hảo hữu tới chia sẻ tự nhiên lại càng là bằng thêm một phần mừng rỡ. Bất quá lúc trước thấy được Đường Thiên Chiêu hình tượng, đáy lòng của hắn hay là âm thầm chấn động, không nghĩ tới năm đó kia cái anh tuấn tiêu sái, hăng hái bản thân, hiện giờ vậy mà đã già nua đến trình độ như vậy, như thế xem ra, này thọ nguyên sợ là cũng không thừa nổi bao nhiêu. Đường huynh những năm nay qua tốt chứ? Đỗ Huyền Thành lôi kéo Đường Thiên Chiêu đi đến trong đại điện ngồi xuống, thuận miệng hỏi. Đường Thiên Chiêu nhìn thoáng qua theo ở phía sau hai cái đệ đệ cùng hai cái tôn bối phận, hừ nhẹ một tiếng nói, còn không bái kiến Đỗ chân nhân, chẳng lẽ còn muốn ta nhắc nhở Đường Thiên Tưởng cùng Đường Thiên Quảng thần sắc siết chặt. Năm đó Đỗ Huyền Thành tu vi liền một mực so với bọn họ tam huynh đệ cao, để cho trong lòng của hắn thật là ghen ghét, thế nhưng hiện tại lần nữa gặp mặt, nguyên bản kia trong nội tâm một chút ghen ghét sớm đã tan thành mây khói, còn dư lại chỉ có kính nể cùng. Thấp thỏm, nghe đại ca vừa nói, lập tức mang theo tam đệ cùng hai cái hậu bối tiến lên cung kính ôm quyền nói, Đường Thiên Tưởng bái kiến Đỗ chân nhân, năm đó có nhiều bất kính, kính xin Đỗ chân nhân khoan hồng độ lượng. Không cần để ở trong lòng Đường Thiên Quảng cùng còn dư lại hai cái tiểu bối cũng lập tức nhất nhất tiến lên bài kiến. Đỗ Huyền Thành bật cười lớn, chuyện năm đó hắn đã sớm không để trong lòng, nói là không có năm đó kia mười mấy năm tại đường gia an ổn tu luyện, hắn có thể hay không lấy được thành tựu hiện tại cũng chưa biết chừng. Lại nói năm đó hắn cũng là tuổi trẻ khí thịnh, đối xử mọi người xử sự cũng có chỗ không ổn, bởi vậy đối với hai vị này hảo hữu đệ đệ đến thật không có cái gì khúc mắc. Thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, lão phu đã sớm không để trong lòng, hai vị còn nói nó làm chi, ngược lại là ta, còn muốn cảm tạ Thiên Chiêu huynh khi đó thu nhận. Đường Thiên Chiêu nghe vậy vội vàng khoát tay, nói, hổ thẹn, hai cái này khốn nạn lòng dạ hẹp hòi, để cho Đỗ huynh bị ủy khuất, đều là lão phu quản giáo không nghiêm. Đỗ Huyền Thành ha ha cười cười, giơ tay ngừng lại Đường Thiên Chiêu lời, nhân tiện nói, nếu như đã qua, liền không cần nhắc lại, hôm nay chúng ta tự tình bạn. Không đề cập tới cái khác nói xong, đem ánh mắt rơi xuống Đường ra hai cái hậu bối trên người. Tinh tế đại lượng một phen, thấy hai đường ra này hậu bối tu vi lại vẫn chỉ là phá hư cảnh, không khỏi trong nội tâm âm thầm thở dài, xem ra đường ra tình huống xác thực không thể nào hảo, bất quá trên mặt lại là bất động thanh sắc, ngược lại khen ngợi gật đầu nói, ừ, tuy tu vi không cao, nhưng khí độ trầm ổn, tương lai hay là có hy vọng được lần đầu gặp mặt, ta này làm trưởng bối sẽ đưa hai người. Các ngươi một phần lễ gặp mặt, này hai bình linh đan các ngươi liền nhận a, chắc chắn sẽ có chút có ích trong khi nói chuyện. Đỗ Huyền Thành liền lấy ra hai bình linh dược. Đường Thiệp U Phong cùng Đường Thiệp U Vân thấy vậy trên mặt nhất thời lộ ra sắc mặt kinh hỉ, bất quá hai người hay là đưa mắt nhìn sang nhà mình lão tổ, trong đôi mắt tràn đầy trưng cầu cùng vẻ chờ đợi. Đường Thiên Chiêu không có chút nào che giấu trên mặt sắc mặt vui mừng, song Đường Thiệp U Phong cùng Đường Thiệp U Vân gật gật đầu, sau đó nói, tính hai người các ngươi vật khí, lão phu mặc dù không biết đây là cái linh đan gì, thế nhưng Đỗ huynh xuất thủ, nhìn tại lão phu chút tình mọn phía trên, khẳng định là không như bình thường, các ngươi sử dụng thời điểm cần phải quý trọng. Đỗ Huyền Thành nghe vậy ha ha cười cười, nói, Đường huynh hay là cái này nhanh mồm nhanh miệng tính tình dứt lời đem. Hai bình linh dược vứt cho Đường Thiệp U Phong cùng Đường Thiệp U Vân nói, đây là lục thiếu chủ năm đó lúc tu luyện còn dư lại tam dương luyện thể đan, có thể đề thăng tư chất, cải thiện huyết mạch, cùng với cường hóa thân thể, bởi vì dược hiệu đã cùng tu vi bây giờ của hắn bất phân xứng đôi, lúc này mới bị lão phu đòi hỏi qua. Vừa vặn tiện nghi hai người các ngươi tiểu tử tam dương luyện thể đan. Đường Thiên Chiêu đối với danh tự một chút ấn tượng cũng không có, thế nhưng Đường Thiên Tường cùng Đường Thiên Quảng lại là như sấm bên tai, tam dương luyện thể đan này chính là lục gia độc môn linh đan, chỉ có lục thiếu chủ có thể luyện chế, hơn nữa cần thiết linh dược lại cực kỳ chân quý, hiệu quả rồi lại nghịch thiên cực kỳ. Năm đó truyền ra loại này tin tức về linh đan, quả thực tại thiên đô hoành động một hồi, vô số thế gia tông môn đều cầm lấy rất nhiều tiên ngọc muốn đến cửa mua sắm, thế nhưng cuối cùng cũng không có mua được, chỉ có ở phía sau ngày nữa đều xâm lấn, từng nay bị lục thiếu chủ lấy ra với tư cách là ban thưởng cấp cho, lúc ấy còn có lục dương luyện thể đan cùng cửu dương luyện thể đan hai loại càng thêm nghịch thiên linh đan, nhưng số lượng cũng càng ít, chính là thiên đô thanh danh truyền lưu rộng nhất đích nghịch thiên linh đan một trong. Đường Thiệp U Phong cùng Đường Thiệp U Vân đối với tin tức này cũng là có nghe thấy, cho dù là biết không ti mi, thế nhưng cũng biết Tam Dương luyện thể đan này chân quý, đây chính là có tiền mà không mua được bảo vật, chính là một khỏa tại thiên đô cũng có thể bán ra giá trên trời. Lại nói người nào không biết, Lục thiếu chủ tự tay luyện chế linh đan, hiệu quả nếu so với cái khác đồng loại linh đan dược hiệu tốt hơn vài thành, hiện tại trong tay linh đan này chính là Lục thiếu chủ chính mình phục dụng, kia tất nhiên chính là Lục thiếu chủ tự tay luyện chế linh đan, có thể nghĩ, thuốc này lực dược hiệu sẽ đến cỡ nào mạnh mẽ.